Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240. Thượng cổ thần thú ngạn giống xuất hiện. Nhìn thấy quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương hành động, Raphael chờ vài tên thủ hộ kỵ sĩ liếc nhau, cũng vọt đi lên. Thủ hộ Quang Minh Thánh Nữ bản là bọn họ chức trách. Huống chi nếu Gia Cát Minh Nguyệt vô pháp mặc ra hỏa vách tường từ bên ngoài thu Viêm Tâm Hỏa, bọn họ sớm hay muộn hội hao hết đấu khí bị chôn sống vây chết ở Viêm Tâm Hỏa bên trong. Nhu Ti Nữ Vương cũng là đồng dạng ý tưởng, toàn lực phóng xuất ra ma pháp hướng bao phủ ở Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân hỏa diễm công tới. Liền ngay cả Bạo Phong Lĩnh Chủ đều liều lĩnh phát ra một đạo loại nhỏ gió lốc. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt ra ngoài ý muốn, hắn liền thật sự chết chắc rồi. Tuy rằng vận mệnh là bi thúc dục một điểm, nhưng thế nào cũng so mất hồn mất phía cường. Ở mọi người trong tưởng tượng, này nói từ Viêm Tâm Hỏa diễn sinh ra hỏa diễm hẳn là hội so bản thể nhược thượng không ít. Bọn họ liền tính vô pháp đánh tan Viêm Tâm Hỏa lao tù, nhưng cũng hẳn là có thể hủy diệt mảnh này hỏa diễm cứu ra Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng làm kia hỏa diễm đằng một chút như dẫn nhiên du thùng giống nhau bộc phát ra một mảnh hưng hực hỏa lãng khi, bọn họ mới biết được bản thân lúc trước ý tưởng sai lầm rồi. Hơn nữa sai thật sự thái quá, mãnh liệt hỏa lãng gào thét mà đến, Raphael chờ vài tên quang minh kỵ sĩ kêu rên một tiếng, bị một cỗ vĩ đại lực lượng hướng bay đi ra ngoài. Nếu không là ca ca mấy người kịp thời ra tay, mấy người đem bị chàng tiến Viêm Tâm Hỏa bên trong, này tự hỏa diễm cuồng bạo, vậy mà tuyệt không á cho Viêm Tâm Hỏa bản thể. Hồi tưởng vừa rồi ngay cả thánh kiếm đều bị cực nóng triệt để nóng chạy cảnh tượng. Raphael mấy người sợ tới mức một mặt tái nhợt, quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương các chấp trường kiếm, trùng trùng bổ vào kia đoàn hỏa diễm phía trên, trong cơ thể đấu khí kinh khí như thủy triều trào ra, lại không ngừng bị hỏa diễm tan rã, đậu đại mồ hôi theo trán của bọn họ tích lạc, xem này tình hình, cũng kiên trì không xong quá dài thời gian, ở hỏa diễm bao vây bên trong, bảo hộ Gia Cát Minh Nguyệt lục đạo tinh thần chi châu sắc thái càng ngày càng ảm đạm. Đây chính là ngay cả cấm chú đánh sâu vào đều có thể ngăn cản lục tinh thần lâm, lại vẫn cứ kinh chịu không nổi Viêm Tâm Hỏa cực nóng lửa cháy. Minh Nguyệt, mau rời đi, Nicola sốt ruột giống lớn một tiếng, ở tiếp tục đi xuống lời nói Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định sẽ có sinh mệnh nguy hiểm ni chứ cát. Minh Nguyệt lại còn đang đau khổ kiên trì, nắm chặt chủy thủ, muốn thứ phá một đạo có thể mặc làm được cái khe. Nàng cũng cảm giác được ngoài thân kia hỏa diễm khủng bố. Viêm Tâm Hỏa chẳng phải thuần túy hỏa hệ nguyên tố, mà là thiên nhiên lục hệ nguyên tố dựng dục mà ở thiên địa chi hỏa. Liền ngay cả của nàng nguyên tố hỏa chủng chỉ sợ đều kinh chịu không nổi. Nhưng này lại là bọn hắn duy nhất cơ hội, nếu lúc này rút lui khỏi, cũng không có khả năng nghĩ ra rất tốt biện pháp. Tại kia nóng rực cực nóng cùng hủy diệt cả 10 phần áp lực dưới, Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt cũng trở nên dị thường trịnh trọng. Kia trắng nõn khuôn mặt trở nên đỏ bừng một mảnh, trong mắt cũng bố ra một luồng tơ máu. Gia Cát Minh Nguyệt cắn chặt hàm răng, toàn lực lấy phó đâm ra nguyên tố chủy thủ, lại chỉ tại hỏa trên vách đá mở ra một đạo không đủ 10 cm khe hở. Xem kia lục đạo càng ngày càng ảm đạm tinh thần ánh sáng, mọi người tâm đều trầm đi xuống. Nhưng vào lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần chi trong biển lại nhấc lên một đạo kinh thiên sóng biển. Một cỗ thân thiết mà xa xôi cảm giác dũng thượng trong lòng. Đây là Gia Cát Minh Nguyệt linh quang chợt lóe, kinh hỉ thần sắc hiện lên ở trong mắt nàng. Giống một đạo thê lương thú tiếng hô ở mỗi người trong tai vang lên. Ngay cả linh hồn đều tại đây tiếng hô chung hồi hộp không thôi. Một mảnh trích bạch hỏa diễm ở Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân mơ hồ lay động. Nhưng hiển nhiên không có đối nàng cấu thành một điểm thương hại. Giống một đạo hỏa diễm bình chướng bàn bảo hộ nàng xinh đẹp thân ảnh. Lục đạo tinh thần ánh sáng, đồng thời trở nên lóe sáng lộng lẫy đứng lên, cũng bốc cháy lên đồng dạng ngọn lửa. nhanh chóng xoay tròn ở Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân bố thành một mảnh hoa mỹ quang ảnh. Một đạo tứ trích bạch hỏa diễm hình thành hình thú tiệm lộ cao chót vót. Kia hùng kỳ vĩ ngạn thân hình, kiều uy phong lẫm lẫm thú thủ, không một không thể hiện rồi hùng bá thiên hạ hảo ý cùng uy nghiêm. Thương Minh nhìn đến này nói thú ảnh, nhưng lại không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Thấp kém nó kia cao ngạo đầu, liền ngay cả này viễn cổ ma long, lúc này đều chỉ cảm thấy đến thật sâu kính sợ. Ngạn giống, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đều yên lòng, đồng thời chia thoái phía sau vài bước, bọn họ đều gặp qua ngạn giống phát huy khi vô thượng oai. Cũng chỉ có nó, có thể đối phó này khủng bố viêm tâm hỏa. Ngạn giống, người rốt cục đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt lo âu bất an tâm tình vì này buông lỏng. Ở ngạn giống trên người, nàng cảm giác được viêm tâm hỏa đồng dạng nguyên tố hơi thở. Kia cũng không thuộc loại gì một mình một loại nguyên tố, mà là từ lục loại nguyên tố ngưng tụ mà thành, chứ Cát Minh Nguyệt trước kia không có học tập ma pháp. Vô pháp cảm nhận được trong đó huyền diệu, cho tới bây giờ mới hiểu được vì sao đồng dạng sử dụng hỏa hệ công kích. Lúc trước dung hợp hỏa nguyên tố sinh thành nguyên tố hỏa chủng sau có thể triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ, nhưng không cách nào triệu hồi ra ngạn giống lên. Bởi vì hắn cũng không chính là đơn thuần hỏa thuộc tính, mà là cùng viêm tâm hỏa giống nhau, đồng thời có được lục loại bất đồng nguyên tố hơi thở. Thượng cổ mạnh nhất thần thú chi nhất ngạn giống, quả nhiên có này không giống người thường một mặt. Minh Nguyệt, thực lực của ngươi lại đề cao, rốt cục có tư cách trở thành cùng ta bản mạng tướng sinh triệu hồi sư. Ngạn giống nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, cao ngạo mà lại vui mừng nói. Ngạn giống, trước nghĩ biện pháp mang ta nhóm lao ra đi. Gia Cát Minh Nguyệt biết ngạn giống lời nói xem như đối bản thân nhận rồi. Theo lúc ban đầu cơ duyên xảo hợp triệu hồi ngạn giống trở thành bản mạng ma sủng đến bây giờ, xuyên Việt ba cái đại lục, rốt cục chiếm được nó tán thành. Bất quá hiện tại cũng không phải là vui sướng thời điểm. Nguy cơ còn không có tiêu trừ đâu. Chẳng qua là chính là viêm tâm hỏa mà thôi. Làm sao có thể cùng ta thần thú đốt thiên lửa cháy so sánh với? Ngạn giống đã sớm chú ý tới bên ngoài tình huống, căn bản không để ở trong lòng. Khinh miệt nói, trên người hắn kia trích bạch hỏa diễm phóng lên cao, đan vào ra một mảnh thần bí mà lại rực rỡ quang mang. Tại đây ánh lửa dưới, ngay cả viêm tâm hỏa đều hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Kia đè nén mọi người hô hấp khó khăn vĩ đại áp lực vì này nhất khinh. Cực nóng sóng nhiệt cũng đồng thời hướng ra phía ngoài tiêu tán mà đi. Tương phản dưới, mỗi người đều cảm giác liền thể nhẹ nhàng khoan khoái. Phẳng phất đắm chìm trong đầu mùa xuân ánh mặt trời gió nhẹ dưới. Ngạn giống cả người lửa cháy ngập trời. Đem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Nicola đám người hộ ở trong đó. Lập tức hướng ra ngoài đi đến. Cứ việc đồng dạng là thân ở liệt hỏa bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt lại không có cảm giác đến một điểm nóng rực. Chỉ cảm thấy ấm áp dị thường sảng khoái. Trong cơ thể sớm tiêu hao hầu như không còn ma pháp lực cùng lực lượng đã ở bảo thụ bổ sung hạ. Nhanh chóng khôi phục, so minh tưởng còn nhanh. Ở không yên bất an cảm xúc chung, Nicola đám người cùng sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt. Ở ngạn giống dưới sự bảo vệ thoải mái tiêu sái ra viêm tâm hỏa. Khi bọn hắn thông qua khi, viêm tâm hỏa hồng hồng diễm quang nháy mắt cùng ngạn giống trên người hỏa diễm tướng dung nhất thể. Rồi sau đó lại nhanh chóng phân giải mở ra, đi ra viêm tâm hỏa. Nicola đám người bất an tâm tình mới đã bình ổn, đều kinh ngạc nhìn này uy vũ bất phàm thần kỳ ma thú. Ở phong ngữ đại lục, còn chưa từng có nghe nói qua có như vậy ma thú. Thánh nữ đại nhân, đây là ngài khế ước ma thú. Raphael cảm thán hỏi, nếu nói Gia Cát Minh Nguyệt tư tế thân phận còn không làm hắn cảm thấy quá mức kinh ngạc lời nói. Như vậy này con cường đại ngay cả viêm tâm hỏa đều có thể thoải mái ngăn cản khế ước ma sủng. Liên hoàn toàn siêu của hắn tưởng tượng. Đây là ta cùng với ta sinh mệnh nhất thể bản mạng ma sủng, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Ý cười cao đến đáy mắt, ngạn giống đối Minh Nguyệt tán thành, nhưng trong lòng nàng quả thật thật cao hứng. Đốt thiên thần thú, đây là trong truyền thuyết đốt thiên thần thú, hỏa hệ nguyên tố chi thần. Ta đã từng ở viễn cổ bích họa thượng nhìn đến quá của hắn hội họa, Nicola thật lâu nhìn ngạn giống. Suy tư về, đột nhiên kinh hô ra tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt sớm biết rằng này ba cái đại lục trong lúc đó có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngay cả quân Khuynh Diệu băng xương Mỹ Nhân Ngư đều bị Mỹ Nhân Ngư bộ tộc tôn sùng là đồ đằng. Như vậy ngạn giống ở phong ngữ đại lục có như vậy thanh danh cũng chẳng có gì lạ. Nghe đến Nicola lời nói, cốt long thương minh thân thể phục càng thấp, vô luận hắn đã từng như thế nào cường đại, cũng bất quá là đại lục long tộc nhất viên mà thôi. Còn vô pháp cùng trong truyền thuyết đốt thiên thần thú đánh đồng. Hơn nữa ngạn giống thực lực hắn cũng chính mắt chứng kiến. Nếu ngạn giống muốn tiêu diệt nó, chỉ cần một đạo hỏa diễm có thể đưa hắn triệt để hóa thành cho tan. Phải biết rằng ngạn giống đốt thiên liệt hỏa, nhưng là tuyệt không hơn viêm tâm hỏa. Gia Cát Minh Nguyệt này mới phát hiện băng xương Mỹ Nhân Ngư từ lúc ngạn giống xuất hiện một khắc. Kia cũng đã biến mất không thấy. Xem ra này hai vị này khúc mắc sâu. Băng xương Mỹ Nhân Ngư trạng thái không tốt. Nếu trạng thái thật tốt lời nói, phỏng chừng đã muốn đánh lên. Nàng cũng lười suy xét giữa bọn họ trước kia đến cùng có liên quan. Thượng vạn năm tiền thần thú trong lúc đó chuyện xưa, nàng liền tính tưởng quan tâm cũng quan tâm không đi tới. Gia Cát Minh Nguyệt lại trên mặt đất vẽ ra luyện kim trận. Bố thượng ma tinh, thừa dịp ngoài thân lục tinh thần lâm còn không có hoàn toàn biến mất. Vừa vặn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thu viêm tâm hỏa. Nếu đợi đến lần sau lời nói, ai biết có phải hay không ra cái gì biến cố. Này nói luyện kim thuật Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Cũng không biết có thể hay không thành công thu viêm tâm hỏa. Bất quá có ngạn giống tại bên người, còn có lục tinh thần lâm, phiêu lưu không thể nghi ngờ rơi xuống thấp nhất. Ngay cả Nicola đều lại vô lúc trước sầu lo, yên tâm xem Gia Cát Minh Nguyệt bố trí trận pháp, những người khác đều tự nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, ngạn giống đoán được Gia Cát Minh Nguyệt tính toán, bất quá thoạt nhìn cũng không có hỗ trợ ý tứ, chính là lẳng lặng đứng ở thân thể của nàng biên. Gia Cát Minh Nguyệt sớm biết rằng ngạn giống tính cách, sẽ không bỏ qua gì một cái tôi luyện bản thân cơ hội, cho nên cũng không mở miệng nói cái gì. Chính là bản thân chuyên tâm bố trí luyện kim trận, mà pháp trận đặc hữu quang mang lại thoáng hiện, như một chương quang võng, đem viêm tâm hỏa bao phủ trong đó. Theo Gia Cát Minh Nguyệt chú ngữ thanh, quang võng hướng vào phía trong thu đi, viêm tâm hỏa cũng tùy theo co rút lại, rất nhanh sẽ trở nên chỉ có một chương bàn tròn lớn nhỏ. Nhưng xem đứng lên so với vừa rồi hỏa diễm còn muốn ngưng thực mà cuồng bạo. Bị gắt gao áp xúc tiểu cầu khắp cả người thiêu đốt hỏa diễm. Phát ra cực nóng, bốn phía không khí vặn vẹo, bày biện ra một mảnh không quá chân thật ảo ảnh, ngọn lửa điên cuồng lùi động vặn vẹo, phát ra một mảnh ô ô tiếng động, nghe qua liền tượng kề cận tuyệt cảnh nhân phát ra thê lương kêu thảm thiết. Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu lại sinh ra ảo giác, phảng phất này chính gốc viêm tâm hỏa cũng là có sinh mệnh. Cũng có ý thức, hội cảm giác được sợ hãi cùng thống khổ, này ảo giác làm cho nàng cảm thấy có chút không đành lòng. Nhưng vì cứu vớt Nicola, vì ngưng luyện ra tinh huyễn thủ hộ, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là kiên định niệm động chú ngữ. Viêm tâm hỏa lại rút nhỏ không ít, trong đó thô bạo hơi thở cũng trở nên càng ngày càng yếu. Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt thả lòng, chiếu tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ có thể thu. Gia Cát Minh Nguyệt tập trung tinh thần, thúc giục nguyên tố hỏa trùng, ở đầu ngón tay phóng xuất ra một đạo nhìn như mỏng manh. Kỳ thực lại ngưng tụ tối tinh thuần nguyên tố lực ngọn lửa. Chuẩn bị dẫn đường viêm tâm hỏa đem nó thu hồi trong cơ thể. Đột nhiên, viêm tâm hỏa phát ra hơn sắc nhọn nước nở thanh, hướng mặt đất trụy đi, thoạt nhìn thật giống như là hoảng sợ bên trong muốn một lần nữa trốn vào càng sâu để dưới. Mà kia đạo luyện kim trận quang võng vừa thu lại, lại gắt gao đem nó khỏa lên, hướng vào phía trong đè ép mà đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực độ bất an cảm xúc. Mà Ngạn Giống trong mắt cũng lộ ra một tia dị sắc. Đột nhiên, một đoàn u lam quang ảnh như tinh linh bàn toát ra. Một chút vọt vào quang võng bên trong, chui vào viêm tâm hỏa trung tâm vị trí. Toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt công phu. Gia Cát Minh Nguyệt đám người trơ mắt xem u lam quang chi tinh linh theo bên người bay qua. Tiến vào viêm tâm hỏa trung chi, thậm chí đã quên ngăn cản. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ được rất rõ ràng. Này đoàn tinh linh bàn quang ảnh ở vừa mới xuống dưới khi đã từng nhìn thấy quá. Nhưng khi đó đều chỉ lo kinh thán bốn phía kỳ dị cảnh đẹp. Không thế nào để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, này đoàn quang ảnh tuyệt không đơn giản. Viêm tâm hỏa mạnh mẽ bộc phát ra một mảnh u lam ánh lửa. Độ ấm trong phút chốc đề cao mấy lần. Liên tượng sinh mệnh đe dọa nhân giành lấy sinh cơ giống nhau. Ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú chung, vốn đã bị áp xúc đến chỉ có dư gang lớn nhỏ viêm tâm hỏa bắt đầu kịch liệt bành trướng lên. Rực rỡ quang võng ở một đạo thiêu đốt hỏa cầu thượng lạc ra từng đạo thật sâu vệt dây. Này tình hình thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Khách băng, tất cả mọi người nghe được liên tiếp dày đặc giòn vang. Gia Cát Minh Nguyệt luyện kim trận sở hình thành kia đạo quang võng. Vậy mà bị băng dập nát. Ở giòn vang trong tiếng phát ra một mảnh sán lạn quang ảnh. Sau đó biến mất không thấy. Viêm tâm hỏa nhanh chóng bành trướng. Phiêu diêu màu lam ngọn lửa chừng ba thước rất cao. Lửa đỏ bản thể lay động vặn vẹo. Dần dần dựng đứng lên. Giây lát trong lúc đó. Một gã thân cao ba thước có thừa hỏa diễm người khổng lồ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Trong tay còn nắm chặt một thanh so hỏa diễm hôi hổi cự kiếm ân đi cứ việc thân ở hỏa diễm vây. Quanh bên trong, nhưng người này người khổng lồ ngũ quan cùng thân hình hình dáng lại phi thường rõ ràng. Tế nhìn thật kỹ, lãng mi tinh mục cùng lăng phi dương giống nhau đến mấy phần. Nhưng khóe miệng lại mang theo quân khuynh diệu sở đặc hữu lạnh lùng. Của hắn trên người tựa hồ bao trùm một tầng lửa đỏ thiền áo giáp. Cẩn thận biện bạch một chút, nhưng lại cùng Raphael đám người sở mặc thánh giáp giống nhau như đúc. Nghĩ hình ma pháp, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên cả kinh, người này hỏa diễm người khổng lồ lúc này bộ dáng, tượng cực kỳ Frank Rijkaard nghĩ hình ma pháp hỏa diễm thiếu nữ. Nhưng nhìn qua so với của hắn hỏa diễm thiếu nữ cường đại rồi gấp trăm lần. Cho dù đứng ở mấy thước ở ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt đều có thể cảm thấy trên người hắn tản mát ra hừng hực lửa giận. Trong tay hỏa diễm cự kiếm thượng thao thao sát ý, cơ hồ có thể khẳng định, này nói từ viêm tâm hỏa hình thành hỏa diễm người khổng lồ là kết hợp lăng phi dương. Quân khuynh diệu cùng Raphael đám người đặc điểm sở hình thành nghĩ hình ma pháp. Nhưng là làm Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu là, nghĩ hình ma pháp là ma đạo sư mới có thể lĩnh ngộ. Này con là một đạo nguyên tố hình thành hỏa diễm, làm sao có thể trở thành nghĩ hình ma pháp, chẳng lẽ, nó thật là sống, thật sự có ý thức, nhân loại ti bỉ, các ngươi nhưng lại vọng tưởng nô dịch ta, giết các ngươi, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt suy tư thời điểm. Hỏa diễm người khổng lồ phát gầm lên giận dữ, giơ lên cự kiếm hướng Gia Cát Minh Nguyệt một kiếm chém tới. Của hắn trong thanh âm mang theo vô tận tức giận. Nhưng nghe qua lại có vài phần tính trẻ con, thật đúng bị Gia Cát Minh Nguyệt đoán trúng, người này chẳng những là sống, còn có thể nói chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt trước kia nhưng là nghe nói qua thụ có thể thành tinh thú có thể thành tinh. Lại trước giờ không nghe nói qua hỏa cũng có thể thành tinh. Kinh ngạc dưới kém chút không phản ứng đi lại, thẳng đến hỏa diễm hôi hổi cự kiếm đến đỉnh đầu, mới vội vàng lắc mình mà qua. Hỏa linh, nó vậy mà hình thành hỏa linh. Ngạn Giống thâm trầm trong thanh âm có không cách nào che giấu kinh ngạc. Hỏa diễm người khổng lồ nhất kích không trúng, lại một kiếm chém ra, một mảnh hỏa lãng cuồn cuộn mà đến, như kinh thao sóng biển bàn cuốn hướng Gia Cát Minh Nguyệt phía sau. Phía sau truyền đến vài đạo kêu rên tiếng động, quay đầu nhìn lên, Raphael chờ người đã bị hỏa lãng đánh bay đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt nghe đến một cỗ tóc bị đốt trọi hồ vị. Âm thầm kinh hãi, mất đi rồi ma tinh duy trì. Raphael mấy người thánh giáp đã không cụ bị kháng ma lực. Nhưng là mấy người bản thân vẫn cứ có đại kiếm sư hậu kỳ thực lực. Nhất là kéo Bùi ngươi, đã xem như bước vào kiếm thánh cửa. Nhưng ngay cả người này hỏa diễm người khổng lồ một chi đều để ngăn không được. Xem ra cùng Socrates đám người nghĩ hình ma pháp giống nhau. Từ viêm tâm hỏa diễn sinh ra này nói nghĩ hình hỏa diễm người khổng lồ cũng đem nguyên tố năng. Lượng phát huy đến lớn nhất, uy lực xa xa không là vừa rồi thuần túy viêm tâm hỏa có khả năng bằng được. Minh Nguyệt, lui về phía sau, quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương quát to một tiếng, đồng thời huy kiếm mà lên. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng lui về phía sau, tránh thoát hỏa diễm người khổng lồ theo sát sau đó nhất kích. Màu bạc đấu khí cùng vô hình kình khí giao chiếu ra một mảnh hỗn loạn dòng khí. Hung hăng chạm ở hỏa diễm người khổng lồ trên người, ở của hắn trên người họa xuất bốn đạo trong suốt không khí đường Harmony không đợi mọi người thở. Ra một hơi, bốn đạo trong suốt không khí đường hầm lại tụ hợp đứng lên. Hỏa diễm người khổng lồ lại nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay cự kiếm tăng vọt, tựa như một thanh khai thiên búa lớn, hướng quân Khuynh Diệu Lăng Phi Dương hai người đương đầu chảm lạc. Hai người hoành trên thân kiếm phong, ngăn trở hỏa diễm người khổng lồ chém xuống cự kiếm Ani một mảnh hỏa cầu chung quanh vẩy ra. Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương biến sắc, đồng thời về phía sau thối lui. Hỏa diễm người khổng lồ chiêu kiếm này chung, ẩn chứa lục loại bất đồng nguyên tố lực, nhất chạm dưới bộc phát ra cường đại lực đánh vào, liền ngay cả bọn họ đều khó có thể ứng phó. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt rốt cục hơi đổi, theo vừa rồi giao thủ đến xem, người này dùng nghĩ hình ma pháp hình thành hỏa diễm người khổng lồ giữ lại nguyên tố năng lượng. Đặc hữu tính chất, liên tính kiếm thánh cấp bậc vật lý công kích đều không thể đem hắn hủy diệt. Nhưng đồng thời hắn lại có nghĩ hình ma pháp cường đại lực công kích. Muốn chiến thắng hắn, phải sử dụng mạnh hơn hắn ma pháp công kích mới được. Nhưng là ở đây bên trong, còn có ai ma pháp thực lực có thể mạnh hơn hắn? Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt lưu lại ở ngạn giống trên người. Trừ bỏ đồng dạng có được lục loại nguyên tố năng lượng ngạn giống. Còn có ai có như vậy thực lực? Đi, rời đi, ngạn giống cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, trầm giọng quát, chẳng lẽ, ngay cả ngạn giống cũng không chắc chắn chiến thắng nó. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng trầm xuống, nó đã tiến hóa ra linh thức, có thể tự do sử dụng ma pháp. Hơn nữa nó bản thể sở ẩn chứa lực lượng cũng không hơn ta, ngạn giống lời nói chứng thực Gia Cát. Minh Nguyệt đoán rằng, hiển nhiên ngạn giống cũng không có thủ thắng nắm chắc, hỏa diễm người khổng lồ cầm trong tay cự kiếm, từng bước một hướng Gia Cát Minh Nguyệt đám người tới gần. Toàn bộ không gian bị ánh một mảnh sáng ngời đỏ bừng. Ở của hắn dưới chân, nham thạch nóng chảy thành lửa đỏ nham thạch nóng chảy. Hợp dòng thành hà hướng phía sau chảy tới, thật lâu không ngưng, bốn phía dây mây bàn rễ cây, đã ở cực nóng hạ héo rũ, biến thành một đoạn đoạn cháy xê monster, sinh mệnh cổ thụ. Lucy, Nhuti cùng Phượng Yên Nhiên đồng thời đánh về phía rễ cây. Muốn dùng thân thể bảo vệ rễ cây, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, sinh mệnh cổ thụ kia nồng đậm sinh mệnh khí đột nhiên tiêu thất. Tựa hồ hạn vào một loại tự mình bảo hộ ngủ say trạng thái. Liên tính tưởng dựa vào nó năng lực rời đi cũng là không có khả năng chuyện. Hỏa diễm người khổng lồ lại phát ra gầm lên giận dữ. Ngàn vạn nói hỏa cầu xuất hiện tại của hắn ngoài thân. Tượng mưa sao xa bàn hướng Gia Cát Minh Nguyệt đám người phô sái mà đến. Mỗi một nói hỏa cầu chung đều ẩn chứa không thua ma đạo sư cường đại ma lực. Vô pháp tưởng tượng, có được linh thức viêm tâm hỏa đến cùng ủng đáng sợ dường nào thực lực. Ngạn giống một bước nhảy lên tre ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, đem bay vụt mà đến sao băng hút vào trong miệng. Thân thể hắn nháy mắt lại trưởng thành gấp đôi, càng lộ vẻ uy áp 10 phần. Đối diện hỏa diễm người khổng lồ ngừng lại, nhìn phía ngạn giống ánh mắt tựa hồ có một chút tò mò. Tựa hồ ở suy xét cái gì? thật lâu nhìn chăm chú vào, điên cuồng hét lên. Hỏa diễm người khổng lồ thân hình nhất ải, thân thể lại vặn vẹo biến hình. Một lát công phu, một cái cơ hồ cùng ngạn giống nhau như đúc thần thú xuất hiện tại trước mắt. Cùng ngạn giống mắt lạnh lẽo đối diện, khó trách ngay cả ngạn giống cũng không có đem nắm thủ thắng. Nguyên lai có được linh thức viêm tâm hỏa có thể tùy ý sử dụng nghĩ hình ma pháp. Điểm này, là Socrates chờ ngũ đại ma đạo sư đều không thể làm được. Xem trước mắt hai cái cơ hồ giống nhau như đúc thượng cổ thần thú. Cảm nhận được chúng nó trên người giống nhau hơi thở, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều không thể phán đoán, đến cùng ai hội càng cường đại hơn. Giống, hai cái thần thú đồng thời phát ra một tiếng giống to. Phi lăng giữa không trung nghênh diện chạm vào nhau, vẩy ra lửa khói như lễ hoa ở bầu trời nở rộ. Mỹ làm cho người ta run sợ, hỗn loạn nguyên tố dòng khí kích động bay tư tung. Đem phía dưới mọi người cuốn đứng không vững té trên mặt đất. Như vậy nguyên tố dòng khí, so với lúc trước ở Atlantis khi mười mấy tên Miranda ma pháp sư đồng thời bùng nổ khi sở khiến cho. Va chạm còn muốn kịch liệt, còn muốn đáng sợ, ngạn giống, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, ngạn giống kia khỏe mạnh thân ảnh rơi xuống ở, ngoài thân đốt thiên hỏa diễm trở nên ảm đạm suy yếu. Trong ánh mắt cũng không có lúc trước thần hoàn, chỉ có thật sâu mệt mỏi thái, xem ra bản thân bị trọng thương, mà đối diện viêm tâm hỏa nghĩ hình mà thành thần thú cũng không hảo đi nơi nào. Rõ ràng so vừa rồi yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ mang theo vô tận tức giận hướng Gia Cát Minh Nguyệt đám người từng bước tới gần. Cho dù là trọng thương trạng thái dưới, nó sở để lộ ra hủy diệt hết thảy cường đại. Vẫn cứ làm nhân tâm trung chấn động không thôi. Ngạn giống nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Gian nan đứng lên, nghênh diện mà đi, ở trong ánh mắt hắn. Gia Cát Minh Nguyệt thấy được một tia quyến luyến, một tia không tha, một tia vui mừng, còn có một tia quyết tuyệt. Hắn muốn làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đột nhiên sinh ra điểm xấu dự cảm. Ở ngạn giống trong mắt, nàng nhìn thấy quá thân là thượng cổ mạnh nhất thần thú cao ngạo. Cuồng vọng, lại chưa từng gặp quá như vậy ánh mắt, ngạn giống ngoài thân hỏa diễm đột nhiên đầy trời dựng lên. Thân hình đúng là chưa bao giờ từng có hùng kỳ vĩ ngạn. Gia Cát Minh Nguyệt trong giây lát phản ứng đi lại, đây chắc là chuẩn bị toàn lực phát ra sinh mệnh mạnh nhất nhất kích. Thậm chí cùng đối thủ đồng quy vu tận. Không, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng phát ra một tiếng hô to. Phong ngữ đại lục, hết chương.